Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 102, ngựa giống pháo hôi, 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy hàng từ chỗ Trương Thủy Sinh, 200 đồng Lý Liên Hoa mượn mẹ mình chỉ còn lại 40 đồng dì Lưu. Chuyện lần trước dì nhờ cháu đã làm được rồi, cháu tìm được một giảng viên họ Trịnh. Thầy ấy đồng ý thiết kế cho chúng ta hai chiếc áo da, một chiếc kiểu nam, một chiếc kiểu nữ. Trương Thủy Sinh nói, vậy thì tốt quá, Lưu Đại Ngân mừng không khép nổi miệng. Tiểu Trương, tôi không để thầy Trịnh kia bận việc không công đâu, chắc chắn sẽ cho người ta một chút phí vất vả. Dì Lưu, chuyện này còn cần dì nhắc sao? Dì đừng nhọc lòng chuyện này, tất cả cứ giao cho cháu. Trương Thủy Sinh nói, thầy Trịnh kia đưa ra một yêu cầu, nói là có thể tìm cho thầy ấy một chút da dê da thỏ không? Nói thầy ấy cần dùng đến. Yêu cầu này rất dễ. Lưu Đại Ngân lập tức đồng ý. Được rồi, chuyện này cứ giao cho tôi, đợi lần sau lên tỉnh thành, tôi sẽ mang đến cho thầy Trịnh. Lần này cậu không nói trong điện báo, nếu không hôm nay tôi đã mang đến cho cậu rồi. Trương Thủy Sinh ngượng ngùng, cháu quên mất, dì Lưu, còn tiền phí vất vả cho thầy Trịnh, cứ để cháu bỏ ra. Lưu Đại Ngân vội vàng xua tay, sao có thể để cậu bỏ ra, thầy Trịnh kia làm việc giúp tôi bỏ ra mới đúng. Dì Lưu, thật ra cháu làm vậy cũng có ý đồ riêng. Trương Thủy Sinh thoải mái nói ra ý đồ của mình. Dì Lưu, cháu hy vọng áo da dì làm ra năm đầu tiên đều bán cho cháu. Áo da trong một năm đều bán cho cậu. Vâng, tất cả áo da làm được năm nay đều bán cho cháu. Trương Thủy Sinh cười nói. Đương nhiên, giá cả do dì quyết định. Cháu với dì Lưu quen biết nhau lâu như vậy rồi. Cũng từng bán hàng cho nhau vài lần. Cháu tin nhân phẩm của dì Lưu. Vẫn chưa nhận được bản vẽ thiết kế áo da, Trương Thủy Sinh đã đưa cho bà ấy một vấn đề khó giải quyết rồi. Lưu Đại Ngân thầm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đồng ý. Được rồi, vậy chúng ta quyết định như vậy nhé. Tiểu Trương, cậu đã tin tưởng tôi như vậy, thì tôi cũng tin tưởng cậu. Tất cả áo da năm nay đều bán cho cậu, nụ cười trên mặt Trương Thủy Sinh lại chân thành hơn vài phần. Dì Lưu, thì yên tâm, cháu hứa sẽ không khiến dì chịu thiệt. Vân Chi, mẹ, vợ chồng con sắp lấy được giấy phép buôn bán rồi. Mẹ nói xem chúng con nên chọn ngày nào để khai trương mới tốt. Con xem hoàng lịch, chọn lấy một ngày tốt lành. Không thì qua chỗ lão Trần thôn bên đấy, bảo ông ấy xem ngày cho. Lão Trần là thầy bói, nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới, chuyên xem ngày cho người khác. Vương Thành nói, đợi lát về anh tới nhà lão Trần, nhờ ông ấy chọn cho ngày tốt lành. Sau đó chúng ta đốt mấy tràng pháo khuấy động không khí, đảm bảo cả huyện thành đều biết đến cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa nhà chúng ta. Vương Thành cõng túi đựng áo sơ mi, Lý Liên Hoa ôm bọc đựng khăn tay, nói. Em nghĩ khăn tay này sẽ bán chạy hơn áo sơ mi đấy. Khăn tay này còn đẹp hơn hàng bán trong công tiêu xã huyện chúng ta, chất vải cũng đẹp nữa. Tại Trương Thủy Sinh hết hàng thôi, nếu không, em còn định nhập thêm một chút nữa. Em nhập 200 chiếc rồi vẫn chưa đủ à? Khăn tay này ngoài để trong túi lau mồ hôi, còn có ích lợi gì? Đàn ông các anh không hiểu được đâu. Lý Liên Hoa nói, khăn tay này nhiều tác dụng lắm đấy, anh đừng coi thường nó. Nếu biết cách bán, khả năng còn kiếm được nhiều tiền hơn bán áo sơ mi. Chỉ dựa vào khăn tay mỗi chiếc kiếm được 2 hào này. Mỗi chiếc kiếm được ít, nhưng người mua nhiều mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này rất nhiều người không nỡ bỏ ra 5-6 đồng mua một chiếc áo sơ mi mới, nhưng khăn tay mấy hào, đa phần đều sẵn lòng mua một chiếc. Quay về từ tỉnh thành, Lưu Đại Ngân nghỉ ngơi một đêm, hôm sau lập tức đi ngay tới nhà ông Quách. Ông Quách đang định ra ngoài, trông thấy Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận tới, ông ấy vội vàng mời hai người vào nhà. Tam Thuận, Đại Ngân, mau vào phòng ngồi đi, sau đó ông ấy lại gọi vợ mình, vợ chồng Tam Thuận tới chơi. Bà đun cho tôi ấm nước. Lưu Đại Ngân cười nói, chú đừng thêm việc cho thím, chúng ta đâu phải người ngoài. Ông Quách, tới nhà là khách, làm gì có chuyện không mời một cốc nước. Hôm nay hai người có chuyện gì mà tới đây thế? Vẫn vì chuyện da dê à? Lần trước sau khi nghe Lưu Đại Ngân nói phải tranh thủ mua thêm da dê, ông Quách đã gửi điện báo cho chú Phú Quý, bảo ông ấy hỗ trợ. Không lâu sau chú Phúc Quý đã gửi điện báo lại. Nói đã mua mười mấy tấm da dê rồi, đang làm màu, đợi khi lên màu đẹp nhất, ông ấy sẽ mang da dê tới đây. Lưu Đại Ngân cười nói, chú Quách, là thế này, cháu muốn nhờ chú đi cùng cháu tới nhà chú Chu một chuyến. Đi tới nhà lão Chu. Vâng, chú Quách, cháu muốn mua thêm một chút da dê, lần này chúng ta làm nhiều áo da. Chú đừng sợ không bán được, chỉ sợ không đủ hàng bán thôi. Ông Quách đáp ứng ngay, cũng được, khi nào chúng ta đi, Lưu Đại Ngân, hay là ngày kia chúng ta đi luôn nhé. Được, Đại Ngân này, sao bà lại nghĩ tới chuyện tới nhà Chu Phúc Quý thế? Nhà ông ấy cách chỗ chúng ta không gần đâu. Lưu Đại Ngân ngồi ghế sau xe đạp, giải thích cho chồng mình. Không phải tôi đã nói với ông rồi à, tôi đã hứa với Trương Thủy Sinh, sẽ bán toàn bộ áo da năm nay cho cậu ta, nên tôi nghĩ, dứt khoát mua da dê về, để ông Quách và Chu Phú Quý làm áo da, tôi trả tiền công cho bọn họ. Lý Tam Thuận dừng xe đột ngột, quay đầu lại, vẻ mặt hoảng loạn. Đại Ngân, chúng ta không thể làm như vậy. Bà thuê người khác là tác phong tư bản chủ nghĩa. Chúng ta không được làm như vậy. Làm vậy là phạm pháp đó. Cách Trương.